Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, một đoạn video đưa tới nhiệt nghị. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng thời gian như nước. Chớp mắt đã đến tháng 7 năm 2003. Thành phố Côn Minh tháng 7. Trời nắng chan chan, nhiệt độ cao mùa hè nóng bức. Đem không khí cũng vặn vẹo. Hai bên đường phố hành xanh cây cối cũng rũ đầu, mặt mày ủ rột. Cái này mùa hè vô cùng nóng như lửa. Ngày 12 tháng 7 năm 2003. Đây là đêm tái nhập sử nhân loại sách một ngày. TQ Tam Đại Môn Hộ trang web, diễn đàn, cơ hồ là cùng trong chốc lát, xuất hiện một đoạn dài đến 60 giây video. Đoạn video này truyền lên bất quá 3 giờ. Lượt nhấn tính cao đến 100.000. Ngay tức thì đưa tới các bạn trên mạng điên cuồng gửi cho cùng nhiệt nghị. Vương Hiểu Đông, một cái tên chữ rất thông thường, nhưng tự mình nhưng một chút cũng không phổ thông. Hắn là một cái con nhà giàu. Cha là công ty mậu dịch tổng giám đốc. Mẹ là công ty quản lý cao cấp. Hắn là ngậm kim thìa súp ra đời. Có gia đình như vậy hoàn cảnh, định trước hắn sẽ áo cơm không lo. 16 tuổi Vương Hiểu Đông, thích làm nhất sự việc, không phải đi học, càng không phải là làm bộ nghiệp cùng học tập, mà là lên net. Từ năm 2002 hơn nửa năm, TQ Tam Đại Môn Hộ trang web toàn bộ ở nước Mỹ Nasdaq đưa ra thị trường. Web trồn hoang công bố quý thứ hai độ kế toán công trạng báo cáo tiền mặt lưu lượng là đang. Tuyên bố web trồn hoang thực hiện lời. Cái này một tin chấn phấn lòng người. Tiên cáo TQ Internet phát triển mùa xuân tới. Kế web trồn hoang tuyên bố lời sau đó. TQ Internet phát triển tiến vào mới lịch sử quỹ đạo. Công ty Internet như măng mọc sau cơn mưa. Rối rít xông ra. Một mảnh phồn thịnh hướng vinh. Quốc gia cũng vô cùng coi trọng Internet phát triển. Trong nước thủ cái tốc độ cao Internet thí điểm ở Bắc Kinh mở ra. Lại là kích thích lưới mạng lưới liên lạc nghề nghiệp nhanh mạnh phát triển. Thành công phối hợp Internet phát triển xe tốc hành Vương Hiểu Đông. Tự nhiên rất hưởng thụ Internet phát triển mang tới đỏ lợi. Hắn mỗi ngày sau khi tan học, đem túi sách ném một cái, liền chạy tới máy vi tính trước mặt, mở ra thường ngâm ở bên trong xem tin tức Disca. Disca là toàn bộ cầu lớn nhất Hoa Kiều diễn đàn. Ghi danh người sử dụng cao đến hơn 60 triệu. Tài khoản khách cũng có dù sao cũng người nhiều. Mỗi ngày ban bố thiệp vượt qua 2 triệu thiếp. Dân trên mạng trong lưu truyền một câu nói như vậy. Nếu như ngươi lên lưới đều không ngâm Disca, vậy ngươi liền không phải chân chánh dân trên mạng. Nếu như ngươi liền Disca cũng chưa nghe nói qua, vậy nói rõ ngươi là người ngoài hành tinh. Như vậy có thể gặp Disca ở TQ chuyện như thế nào bốc lửa. Vương Hiểu Đông cùng thường ngày ở tìm kiếm phần bố cáo truyền vào Disca địa chỉ trang web. Sau đó hồi xe, từ từ chờ trang mạng nhảy truyền. Bởi vì là gia cảnh ưu việt duyên cớ, cộng thêm cha mẹ công tác quá bận rộn, không thời gian bầu bạn Vương Hiểu Đông. Vì đền bù đối với con trai thiếu nợ, Vương Hiểu Đông cha mẹ đối với hắn yêu cầu là muốn gì được đó. Không chỉ có mua cho hắn máy vi tính, còn khai thông gia đình nối ADSL. Tốc độ mạng khá vô cùng. Ước chừng mấy giây, Disca trang đầu liền xuất hiện ở Vương Hiểu Đông trước mắt. Ngay tại Vương Hiểu Đông muốn tra xem bát quái bản khối lúc này, một cái to thêm chữ đỏ thật cao đưa. Đỉnh, treo ở trang đầu chóp đỉnh thiệp. Hấp dẫn Vương Hiểu Đông chú ý. TQ điện thoại mộng huyễn. Mở thế giới trí tuệ và năng lực thời đại mới. Kỳ quái, Disca thật giống như không phải buôn bán diễn đàn. Lúc nào cho người ta làm quảng cáo? Vương Hiểu Đông nhướng mày một cái. Từ tò mò, mở ra điều này thiệp. Ta ngược lại là phải xem. Bên trong là thứ gì? Điều này thiệp bên trong. Chỉ có một đoạn dài đến 60 giây video. Thấy video, Vương Hiểu Đông rất thất vọng. Cũng không có hòa hoãn xem. Liền muốn trực tiếp đóng kín. Đầu năm nay liền Disca cũng hư hỏng. Gì đồ chơi cũng dám đưa đỉnh. Ngay tại hắn chuẩn bị đóng kín võng hiệt lúc này hơi liếc về gặp đưa đỉnh làm việc nhân viên quản. Lý ID, nhất thời liền kinh ngạc. Tiêu Diêu đích chứ, phàm là vui vẻ đi dạo Disca dân trên mạng đều biết. Cái này ID là Disca cao nhất nhân viên quản lý Internet biệt danh. Vô cùng thần bí, đoạn video này đem vị này đại thần cũng nổ đi ra. Nhất định là có nội tình. Xem nhìn thôi, Vương Hiểu Đông tò mò trong lòng, nhất thời bị câu dẫn. Nối ADSL tốc độ mạng vô cùng cho lực. Mấy giây ngắn ngủi, video liền hòa hoãn một số. Đã bắt đầu chiếu, video mở đầu, màu đen bối cảnh ở trên. Đột nhiên bắn tán loạn ra mấy chục đạo hoa Mỹ màu sắc rực rỡ quang đái. Không ngừng xen lẫn vặn vẹo, để cho người hoa cả mắt. Bất quá ngươi tử nhìn kỹ lúc này lại sẽ phát hiện những thứ này quang đái vận động quỹ tích. Tựa hồ mang kỳ dị nào đó quy luật. Từ nơi này chút quang đái bên trong, ta thật giống như thấy được một cái mộng ảo thế giới nhi đồng. Thật thần kỳ, Vương Hiểu Đông thán phục không thôi. Nín thở ngưng thần đi xuống xem. TQ điện thoại mộng huyễn, mở thế giới trí tuệ và năng lực thời đại mới. Quang đái tập đầu sau này. Trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện một nhóm lúc ẩn lúc hiện chữ to. Xem tới nơi này, Vương Hiểu Đông bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai thiệp tựa đề chính là từ nơi này tới. Có lẽ là xem nhiều lần tập đầu để cho Vương Hiểu Đông cảm giác rất thú vị. Chuyến đi này bình thường, lóe lên không chừng chữ to, lại để cho hắn cảm giác mong đợi, càng phát ra mãnh liệt. Chữ to ở trên màn ảnh dừng lại 3 giây. Giống như viên đạn vậy, ngay tức thì không có vào bên trái màn ảnh bên bờ. Biến mất không gặp, thay vào đó là một gian rộng rãi sáng ngời phòng họp hình ảnh. Nữ có nam có, cũng người bận tây phục, đồ làm việc, ước chừng xem tinh khí thần là có thể nhìn ra được những người này đều là nghề tinh anh. Đây là, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, Vương Hiểu Đông đột nhiên trợn to cặp mắt. Hắn nhìn thấy gì? Một cái hình dáng kỳ lạ. Không, phải nói là hình dáng điện thoại di động tuyệt đẹp. Lẳng lặng nằm ở trên bàn làm việc. Nó màn ảnh lóe lên ánh sáng. Không phải bây giờ điện thoại di động phím ấn dập theo một khuôn khổ lam quang, mà là 7 màu ánh sáng. Cái này đều không phải là để cho Vương Hiểu Đông chân chính giật mình. Để cho hắn giật mình là, cái này cái trên màn ảnh của điện thoại di động, hiện lên một mặt hình chiếu. Hình chiếu ở trên xuất hiện một người khác. Hắn hình dáng rõ ràng xuất hiện ở Vương Hiểu Đông trong mắt. Video hội nghị, Vương Hiểu Đông trong đầu toát ra cái từ ngữ này. Ba hắn chính là mở công ty. Đối với video hội nghị, hắn cũng là đã gặp, cho nên đầu tiên nhìn liền nhận ra. Nhưng là, người có thấy người dùng điện thoại di động mở video hội nghị sao? Cắt chuyển tâm luyến châu bảo Bắc Kinh chi nhánh. Hơi có vẻ uy nghiêm thanh âm vang lên. Vương Hiểu Đông trong tầm mắt điện thoại di động toàn bộ tin tức hình chiếu. Lại đang không người thao tác dưới tình huống. Đặc biệt lưu loát cắt đổi được trong thanh âm nhắc tới Bắc Kinh chi nhánh. Đáng chết, là ta hoa mắt sao? Đây là làm sao làm được? Vương Hiểu Đông gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Hắn một lần lại một lần lui về video trước một giây. Muốn từ trong tìm được dấu vết. Đáng tiếc, hắn thất bại. Chẳng lẽ điện thoại di động cũng có ý thức sao? Cái này đáng sợ ý niệm dâng lên. Dọa Vương Hiểu Đông giật mình. Bất quá rất nhanh, hắn liền chấn định lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến thiệp tựa đề. Trí năng hóa. Còn có mấy ngày trước ở bát quái diễn đàn thấy liên quan tới tương lai trí tuệ và năng lực sinh hoạt miêu tả. Hắn ánh mắt sáng lên. Có lẽ hắn đã biết cái gọi là điện thoại mộng huyễn. Kết quả là cái gì? Một khoản cài đặt người máy trí năng điện thoại di động. Nghĩ tới đây, Vương Hiểu Đông cảm giác mình hô hấp trở nên dồn dập. Người tuổi trẻ luôn là đối với không thể nào thực hiện đồ. Vô cùng tò mò, tràn đầy hướng tới. Bây giờ, chỉ xuất hiện ở khoa học gia tưởng tượng. Khoa huyễn điện ảnh ở giữa người máy trí năng điện thoại di động. Chân chân thiết thiết xuất hiện ở Vương Hiểu Đông trước mắt. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm. Đó chính là nhất định phải đạt được một bộ điện thoại mộng huyễn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http